99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 461, chương 462, bị Dung Duệ kéo đi mở phòng. Trình U ngừng lại bước chân, tức giận đến đỏ mặt tía tai, bước nhanh hướng về hắn đi qua, đưa tay liền đi cởi ra khăn. Dung Duệ chỉ mặc một bộ màu đen áo mỏng, đem dáng người toàn bộ câu lên, nhìn rất đẹp, nhưng là ở cái này gió lạnh bên trong, lại là đơn bạc chút. Trình U đem khăn quàng cổ ném một cái, đưa tay thì đi rụng lông áo, lại bị hắn đè lại, cánh tay một vòng, liền đem nàng ôm vào trong lòng. Gấp cái gì, đợi lát nữa lại thoát, đợi lát nữa lại thoát. Trình U xấu hổ đến cực điểm, thân hình dừng lại vặn vẹo. Đừng đụng ta, đừng đụng ta. Có thể bất luận nàng làm sao dãy dụa, Dung Duệ đều không có buông tay. Trình U giận không kềm được, nhưng người thừa cơ một bàn tay liền quăng trên mặt hắn. Dung Duệ chặt chẽ vững vàng chịu một bàn tay, sửng sốt một chút, ngay sau đó, sắc mặt lập tức liền sụ xuống. Cũng không phải rất đau, nhưng bị nữ nhân đánh, thật đúng là cuộc đời lần thứ nhất. Trình U trông thấy Dung Duệ biến mặt, tâm giật mình, còn không có chờ phản ứng lại, liền bị hắn ôm một nâng lên đến, hướng về bên lề đường đi đến. Uy, người muốn làm gì? Dung Duệ không có trả lời, đưa tay liền đón một chiếc xe trống, mở ra chỗ ngồi sau đưa nàng ném vào về sau, mới ngồi vào đi. Đi Di Cảnh Vịnh, họ Dung. Dung Duệ quay đầu nhìn qua, trên mặt có sắc mặt giận dữ, nhưng là lại nói là không ra bình tĩnh, thanh âm khan khan, chẳng lẽ người nghĩ ngủ đầu đường, vẫn là ngủ đầu bậc thang, hoặc là ngươi cảm thấy mẹ ngươi sẽ mở cửa cho ngươi, còn là nói ngươi cảm thấy cái kia cửa hàng giá rẻ tiểu cô nương sẽ cho vay ngươi đi ở nhà khách. Dung Duệ nói chắc như đinh đóng cột, Trình U nhất định trong lúc nhất thời không biết nói gì. Hiện tại, thành thật một chút, lại mở một gian phòng, ngươi đêm nay ở tạm. Trình U há hốc mồm, cuối cùng vẫn một chữ không nói, trung thực khẳng định xuống tới. Bất quá, lạnh a, cái này taxi bên trong không hơi ấm. Trình U cóng đến run rẩy, chủ yếu vẫn là áo ngủ quá mỏng. Hạ Trang liếc mắt một cái hơi mỏng quần ngủ, nhưng mà làm Trình U trông thấy Dung Duệ trên người áo mỏng lúc, lại thức thời mà ra vẻ bình tĩnh. Dung Duệ liếc nàng một chút, đưa tay liền đem nàng túm đi qua. Trình U giật mình, vô ý thức liền cuộn lên hai tay, kinh hô, ngươi làm gì? Lạnh. Dung Duệ đưa nàng ôm lấy, hùng hồn, y phục của ta đều bị ngươi mặc, hiện tại cũng nhanh chết rét. Trình U không thấy thanh âm, bỗng nhúc nhích, nghĩ đứng lên, đừng nhúc nhích, dựa chung một chỗ, ấm áp chút, xác thực, ấm áp nhiều lắm. Trình U thức thời mà bất động, không đến 15 phút, xe ngay tại Di Cảnh Vịnh trước mặt dừng lại. Dung Duệ lôi kéo nàng đi đến bậc thang. Đến quầy thu ngân thời điểm, thật sự móc bóp ra đến, xuất ra thẻ căn cước mướn phòng. Chỉ là, nhân viên thu ngân ghi vào thân phận tin tức về sau, lễ phép mỉm cười, tiên sinh, thân phận ngài chứng đã mở qua một gian phòng, trực tiếp vào ở liền có thể. Ta cho nàng mở, mời vị nữ sĩ này đưa ra một lần thẻ căn cước. Không thẻ căn cước, bỏ nhà ra đi, rất là thương cảm. Cái kia không có biện pháp giúp ngài làm mướn phòng phục vụ. Các ngươi là nam nữ bằng hữu sao? Đúng, không phải. Hai người chăm miệng một lời. Nhân viên thu ngân nở nụ cười. Nếu như là mà nói, có thể xin ngài cung cấp một lần mã số giấy chứng minh nhân dân. Chúng ta lên mạng xác minh một lần thân phận ngài. Xác nhận không sai về sau. Về sau ngài cùng vị tiên sinh này một gian phòng là có thể. Mã số giấy chứng minh nhân dân, nói cho nàng. Trình U tức giận đến dậm chân, nói ra, ta về nhà. Dung Duệ đưa nàng lôi trở lại, nói ra, ta nhất định là giường lớn phòng, hai người đủ ngủ. Thế nhưng là, nàng phản cảm không chỉ là cái này a. Vạn Lý Lý, ô hô, tiểu bạch thỏ vào ổ sói, tiểu tử này chính là cố ý, ngươi không nhìn ra được sao? Dung Duệ,